Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1496, thẳng hướng Thiên Tôn Động Thiên. Người nào, vậy mà sẽ xuất hiện tại Cuồng Linh Động Thiên lối vào. Cuồng Linh Động Thiên đã phong thiên, cùng ngoại giới ngăn cách, tại sao có thể có người lúc này? Yêu Thiên cau mày. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước hắc động, khả dĩ chứng kiến, tại hắc động kia bên ngoài, có một chiếc cực lớn tinh không chiến hạm, hơn phân nửa đoạn hạm thân ẩn tàng tại trong tinh không. Chỉ chưa hạm thủ bạo lộ tại bên ngoài, ở đằng kia hạm thủ phía trên, lờ mờ khả dĩ chứng kiến có mấy cái bóng người, hoặc ngồi hoặc đứng ở nơi đó, đều là truyền ra bất phàm chấn động. Những người kia đều rất là cường đại, trong đó thậm chí không thiếu năm ấn thiên hàng thần hoàng. Thực lực siêu nhiên, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Theo những người này thân bên trên truyền ra khí tức đến xem. Bọn hắn đến từ bất đồng động thiên, mà lại những người này thời khắc chú ý động thiên cửa vào nhất cử nhất động. Tất nhiên là không có chuyện tốt lành gì tình. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp, nhìn về phía mấy ánh mắt của người, lộ ra thập phần âm lãnh. Cuồng Linh Động Thiên đã phong thiên, những người này xuất hiện tại động thiên lối vào. Hắn dụng ý thập phần khả nghi, chúng ta không ngại tiến đến xem xét, nhìn xem những người này đến tột cùng là đang làm cái gì. Yêu Thiên cũng là sắc mặt âm trầm xuống, Cuồng Linh Động Thiên đồng dạng là hắn hiện tại ra. Há lại cho người khác canh giữ ở cửa ra vào, gây bất lợi cho hắn. Kế tiếp, hai người đều lặng ẩn nấp thân hình, ở trên hư không ở trong đi về phía trước. Tu vi đã đến bọn hắn cảnh giới này, nếu như không phải thánh vực thần hoàng, rất khó phát giác hành tung của bọn hắn. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ dùng mấy hơi thở công phu, liền đi tới tinh không chiến hạm chung quanh. Trên chiến hạm, mọi người tiếng nghị luận khả dĩ tinh tường nghe được. Tôn tiền bối, chúng ta một mực thủ hộ lúc này, thật sự có cần phải như vậy? Cái này Cuồng Linh Động Thiên đã phong thiên, người ở bên trong ra không được, chúng ta cũng vào không được, một mặt ở này giữ gìn, tội gì đến quá thay. Nói chuyện chính là một người tuổi còn trẻ, theo hắn thanh âm cùng với trên người truyền lại ra chấn động đến xem. Đây là người bảy ấn phàm linh thần hoàng, mấy trăm năm trước, Lăng Khư năm đại tổ linh xuất thế, làm hại tam cấp bản đồ thiên. Thời khắc mấu chốt, Cuồng Linh tôn giả kịp thời xuất hiện, cứu được tất cả đại động thiên. Phúc địa, nhưng là Cuồng Linh tôn giả giết Lăng Khư năm đại tổ linh chúng ta không có ý kiến. Lại liên tiếp đồ sát ba gã động thiên chi chủ. Hôm nay Cuồng Linh tôn giả đã rời đi, cái này lớn lao cừu hận, tự nhiên muốn hướng hắn truyền nhân Thanh Lâm đến tính toán. Hôm nay phản thanh liên minh đã thành, Thanh Lâm lại sợ hãi không dám lộ diện, người này nhất định không có ai biết nghĩ cách. Chúng ta thủ hộ lúc này, chính là vì giám thị Cuồng Linh động thiên nhất cử nhất động. Một khi cái kia Thanh Lâm xuất hiện, kịp thời hướng liên minh báo cáo, dẫn đại quân đem hắn chém giết. Cái này một cái chớp mắt, tôn họ cường giả mở miệng, người này là năm ấn thiên hằng thần hoàng, thân bên trên truyền ra khí tức, như rồng giống như hổ, thập phần không tầm thường. Nghe nói chuyện đó, Thanh Lâm cùng Yêu Thiên sắc mặt đều là âm trầm xuống. Mấy chục năm trước, tự từng nghe nói qua phản thanh liên minh xuất hiện, Thanh Lâm chủ động yếu thế, không để ý tới hội, không muốn những ngưỡng người này như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Vậy mà chắn đến cửa nhà đã đến, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đặc biệt sao, những người này nguyên lai đều là phản thanh liên minh. Thanh Lâm, ta và ngươi hai người như là đã ly khai Cuồng Linh động thiên. Tự dứt khoát liên thủ. Đem chiến hạm này cực trên của hắn người liên can các loại. Toàn bộ gạt bỏ như thế nào? Yêu Thiệt tánh khi táo bạo. Phản thanh liên minh tuy nhiên biểu hiện ra phản chính là Thanh Lâm. nhưng trên thực tế nhằm vào nhưng lại sở hữu tất cả cùng Thanh Lâm có quan hệ chi nhân. Khả dĩ vững tin, nếu như Yêu Thiên một mình một người đi ra Cuồng Linh Động Thiên, thế tất sẽ gặp đến những người này lăng lệ ác liệt nhằm vào. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm nhưng lại một lời không nói, mà lại để cho Yêu Thiên có chút ngoài ý muốn, chính là Thanh Lâm nguyên bản âm trầm như nước sắc mặt, vậy mà giãn ra, mà chuyển biến thành chính là một loại lạnh nhạt nguy hiểm. Đều bị người khi dễ đến cửa nhà đã đến, ngươi còn có thể cười được. Ngươi nếu không phải nguyện ý ra tay, yêu một loại người cũng có thể đem những người này toàn bộ quét ngang. Hiện tại Yêu Thiên, xưa đâu bằng nay, hắn có lòng tin có thể lực áp một gã năm ấn thiên hằng thần hoàng. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm lại là khẽ lắc đầu, hướng Yêu Thiên truyền âm nói, an tâm một chút chớ vội. Yêu Thiên lập tức vẻ mặt mơ hồ, không biết Thanh Lâm đến tột cùng ý định làm như thế nào. Thế nhưng mà tôn tiền bối, nếu như cái kia Thanh Lâm một mực không đi ra, chúng ta chẳng lẽ muốn một mực giữ gìn xuống dưới. Cuộc sống như vậy, tới khi nào mới được là cái đầu a hát. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi thanh âm lần nữa vang lên. Thập đại động thiên, liên thủ thành lập phản thanh liên minh. Lúc trước đã từng ước định, từng động thiên thay phiên đến đây thủ hộ bách niên. Kế tiếp đến phiên thiên tôn động thiên. Tiếp qua 20 năm, bọn hắn sẽ đến đây thay đổi chúng ta. Mà lại lúc này đây ta nghe nói, thiên tôn động thiên dẫn đội người là Ngô Khởi Hoành, là đương kim thiên tôn động thiên chi chủ đệ đệ. Thiên tôn động thiên cùng Thanh Lâm thù sâu như biển, chắc hẳn bọn hắn sẽ không chờ đợi trăm năm thời gian, sẽ như mấy trăm năm lúc trước dạng, liên hợp tất cả đại động thiên cưỡng ép phá vỡ Cuồng Linh Động Thiên. Tôn họ cường giả thanh âm lại một lần nữa vang lên, nói ra lại làm cho Thanh Lâm cùng Yêu Thiên đều là sắc mặt đại biến. Năm đó thập đại động thiên lại vẫn chưa từ bỏ ý định, đúng là bọn hắn liên thủ thành lập nổi lên phản thanh liên minh. Mà lại càng làm cho hai người động dung chính là, phản thanh liên minh lại nếu lần cưỡng ép phá vỡ Cuồng Linh Động Thiên. Bà nội nó, thập đại động thiên thật sự là quá ghê tởm, đem làm ta Cuồng Linh Động Thiên không có người đến sao? Mà nếu này tùy ý khi dễ, Yêu Thiên lần nữa tức giận, phẫn nộ gào thét. Thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ý bảo Yêu Thiên tỉnh táo, Yêu Thiên Phương mới ý thức tới thất thố, vội vàng thu hồi thần niệm chấn động. May mắn trên chiến hạm mấy người không có phát giác, Yêu Thiên nhưng như cũ là lửa giận như dệt. Chúng ta đi, vượt quá Yêu Thiên đoán trước. Kế tiếp Thanh Lâm lại trực tiếp lôi kéo hắn phải ly khai chỗ này. Đi nơi nào? Yêu Thiên nghi ngờ hỏi. Những người này giám thị chúng ta nhất cử nhất động, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn hắn? Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, truyền âm nói, yên tâm, những người này chạy không được. Chúng ta bây giờ đi thiên tôn động thiên, hắn thiên tôn động thiên hiếu thắng công ta Cuồng Linh Động Thiên. Chúng ta trước hết lại để cho bọn hắn theo tam cấp bản đồ thiên xóa tên. Thanh Lâm tuy nhiên là ở cười, dáng tươi cười nhưng lại vô cùng lạnh. Cái này trong nháy mắt, Yêu Thiên thẳng cảm giác phảng phất cái này một mảnh tinh không đều bởi vì Thanh Lâm mà ngưng kết thành băng cứng. Đáng sợ kia thần niệm chấn động, cái kia lạnh như băng sát ý, lại để cho người không rét mà run. Đồng thời Yêu Thiên lại là đại hỉ, Thanh Lâm làm sao có thể sẽ đối với việc này thờ ơ. Nguyên lai hắn sớm đã kế hoạch tốt rồi việc cần phải làm. Kế tiếp, hai người lần nữa trong tinh không ghé qua, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian liền đi tới thiên tôn động thiên bên ngoài. Tiến vào động thiên, cần động thiên chi chủ tự tay tế luyện lệnh bài. Chúng ta không có, như thế nào đi vào? Đi vào thiên tôn động thiên lối vào, Yêu Thiên lập tức lại một lần nữa nhíu mày. Cuồng Linh Động Thiên có ngày xưa tù binh đến thiên tôn động thiên truyền nhân, trên người bọn họ có lệnh bài, thế nhưng mà lúc này đây, hai người hoàn toàn là ngoài ý muốn ly khai Cuồng Linh Động Thiên. Cũng thật không ngờ sẽ đến này. Này đây không có cách nào tiến vào. Không sao, đối với cái này, Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn trưởng chỉ tầm đó. Một thanh dài ba xích kiếm trong lúc nói chuyện đã ngưng tụ thành hình. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.